Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 522, tầng thứ 5 nửa địa ngục. Trong địa ngục, khí độc tràn ngập, như mê vụ bao phủ tại âm lãnh trên không, dần dần lên cao khí độc, không ngừng tụ lại, lan lộn, phong vân biến sắc phía dưới, liền kém một chút, cao lớn uy vũ nam nhân chậm rãi hướng về phía trước. Cầu thân run rẩy, lung lay sắp đổ, hai rút, can, sừng trâu mọc ở trên đầu. Bộ dáng buồn cười, lại có thể khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Kinh dị ánh mắt quét tới, sát khí lạnh như băng dày đặc bên người. Ngã xuống mặt đất nam nhân, gian nan nâng lên, cố gắng hô hấp, trên thân toát ra khí độc. Nọc độc bám vào làn da phía trên, ăn mòn huyết nhục, lông tóc. Thống khổ xâm lấn trong cơ thể, Lạp Phi run rẩy thân thể co lại, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, tình trạng kiệt sức hắn, tại dùng sinh mệnh chiến đấu. Mũ rơm Lạp Phi, từ bỏ đi, ngươi là không thể nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta mặc dù không biết đạo ngươi muốn đi đâu, làm cái gì, đáy biển đại ngục giam là ta Mazalan địa bàn, mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào phách lối. Làm ầm ĩ, ở chỗ này, người đều phải cho ta nằm sấp. Không, ta muốn cứu ấy. Lạp Phi không sợ hãi cái chết. Chưa cứu được ấy, hắn là sẽ không bỏ qua. Phản kháng vô vị để ngươi đã chết càng nhanh. Ta độc chậm rãi xâm lấn thân thể của ngươi, nhiễu loạn thần kinh của ngươi. Ngươi có phải hay không cảm nhận được trước mắt hoàn toàn mơ hồ? Từ bỏ đi, lấy thực lực của ngươi. Là không thể nào từ trong tay của ta chạy đi. Chạy trốn đều là cái vấn đề. Chứ đừng nói là cứu người. Độc Fuguki, há miệng, đợt đợt vài tiếng, phun ra đại lượng nọc độc. Từng đoàn nọc độc, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Rơi vào trên nham thạch cứng rắn mặt, phát ra tư tư thanh âm. Mắt trần có thể thấy, nham thạch lõm xuống dưới. Lạp Phi lay động thân thể. Dựa vào bản năng tránh né nọc độc, bên trên nhảy xuống vọt, tìm tới cơ hội, Gomu Gomu no pistol, phanh, oanh trúng Mazalan thân thể. Nọc độc lưu động, hắn không có nửa điểm thống khổ, lạnh lẽo trào phúng, vô dụng, công kích của ngươi vô dụng với ta. Ta là ăn quả độc độc năng lực giả. Quả độc độc, toàn thân đều là độc tố. Người bên ngoài đụng vào, lập tức trúng độc. A a, không cần xuất thủ. Dựa vào độc tố có thể làm cho Lạp Phi kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong ngục giam. Đáng thương cực kỳ. Chính đang chạy trốn Bon Curay. Dừng bước lại. Lạp Phi, ta không muốn chết. Ta, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lạp Phi, ta muốn rời đi nơi này. Chạy trốn. Chạy nhanh. Tốc độ chậm chạp dừng lại. Bon Curay cuối cùng dừng bước lại, quay đầu nhìn phía sau, đen kịt thông đạo, không có người đuổi theo, bên tai truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Kinh dị đáng sợ, một thân lông tóc dựng đứng lên, nổi da gà không ngừng toát ra. Bon Curay cắn răng, nhắm mắt lại, hướng về phía trước phi nước đại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ta cứu không được ngươi. Lạp Phi, thật xin lỗi. Một bên chạy một bên lau nước mắt. Hắn không thể quay đầu. Đằng sau nam nhân kia, chính là trong ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đừng bảo là bọn hắn. Cho dù là tầng thứ 6 đại hải tặc đụng phải hắn. Làm theo đến nằm xuống. Một cái nam nhân, trấn thủ một tòa ngục giam. Bao nhiêu năm không có hải tặc chạy đi. Từ một điểm này đó có thể thấy được hắn kinh khủng. Ta, chấm ngoặc kép, dừng lại, quay người nhìn phía sau. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chiến đấu thanh âm đi theo truyền đến. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lạp Phi còn đang chiến đấu. Hắn lại tại chạy trốn. Ta là hèn nhát sao? Che tâm chất vấn. Mình từ bỏ đồng bạn. Một mình chạy trốn. Lương tâm qua ý phải đi sao? Không. Hắn không thể, hắn Bon Curay không phải người như vậy. Lạp Phi, chờ ta một chút, quay đầu, chạy, tốc độ càng nhanh, chiến đấu, bên ngoài cũng tại bắt đầu. Kuma cùng Doflamingo hai người va chạm cùng một chỗ. Vũ trang sắc Haki va chạm. Xem ai càng cứng rắn hơn. Nắm đấm cùng chân. Kuma am hiểu là nắm đấm. Doflamingo thì là chân. Màu đen nhánh va chạm. Đốm lửa bắn tứ tung. Phong vân biến sắc. Hai người không tại hạ mặt chiến đấu. Bay thẳng đến bầu trời. Hỏa liệt điểu bay lượn Doflamingo. Tiến công ngay ngắn trật tự. Một chiêu một thức. Đi qua trùng điệp tính toán. Kuma điểm dừng chân. Công kích của hắn phương vị. Hắn muốn làm thế nào? Đều tại hắn suy nghĩ bên trong. Cùng Kuma chiến đấu. Không thể khinh thường. Muốn từng bước tính toán. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Phanh, Doflamingo dừng lại thân thể. Lui lại lực lượng gỡ ra ngoài. Hai tay lấy quái dị động tác vặn vẹo. Ken két, không ngừng phát ra thanh âm. Là đường cong kéo căng thanh âm. Công kích của hắn sắp đến. Kuma ôm thánh kinh. Cham nhàm chán lười nhìn xem hắn. Nhịn không được ngáp một cái. Doflamingo, người muốn dẫn tới hải quân người sao? Tiếp tục chiến đấu, phá hư càng lớn, sẽ dẫn tới một mực quan sát hải quân bọn người. Tin tưởng lúc này, chung quanh ngồi chờ không ít hải quân. Doflamingo quét mắt một vòng chung quanh, phát hiện trốn hải quân. Bọn hắn đang quan sát, tại chờ cơ hội. Hừ, Bartholomew Kuma, người ta sổ sách không có coi xong. Há có thể nói không đánh. Chiến đấu là muốn tiếp tục. Hắn sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Mạnh miệng thế nhưng là không tốt. Doflamingo, người nếu quả như thật muốn tiếp tục chiến đấu. Ta không ngại lại đánh ngươi một trầu. Ngươi lần này, nhưng không có lần trước may mắn như vậy. Lần trước, bởi vì là tại địa bàn của hắn. Không thể hạ sát thủ. Lần này, không có cố kỵ. Kuma không ngại giết hắn. Thiếu đi một cái phiền toái. Doflamingo nghe được câu này. Cái trán toát ra gân xanh. Trong lòng bàn tay sung huyết. Hai con ngươi rét run. Nhìn chằm chằm Kuma. Hắn rất sinh khí. Bị người trào phúng chẳng những. Còn muốn đào ra trong lòng của hắn đâm. Đau nhức. Rất đau. Phi thường đau nhức. Không không. Ngươi là tại kích ta. Lão tử lệch không bằng ngươi nguyện. Nội tâm thật là nghĩ như vậy. Cái này hỗn đản thực lực tăng trưởng có chút nhanh. Rất khó đối phó. Vốn cho rằng lần này có thể phần thắng nắm chắc. Xem ra là ta xem thường hắn. Thực lực, thâm bất khả chắc. Trong mắt của hai người là không giống nhau cách nhìn. Kuma trong mắt, Doflamingo càng thêm khoa trương. Thực lực đâu? Còn có thể. Đã như vậy, quên đi à, thu tay lại. Quay người, rời đi, tiêu sái đến một thớt. Không cho người chung quanh một điểm thời gian phản ứng. Đợi đến Doflamingo kịp phản ứng. Kuma đã không thấy. Đáng chết. Trượt đến thật nhanh. Rất nhanh. Người sẽ rơi vào lão tử trong tay. Lão tử sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là kinh khủng. Thân thể lên không. Bay nhanh rời đi. Phía dưới tụ tập lại hải quân binh sĩ. Cúi đầu ngẩng đầu. Phát hiện phía trên không có người. Trống rỗng một mảnh. Hai cái mới vừa rồi còn tại ngươi chết ta sống người. Một cái nháy mắt, toàn bộ đi, bọn hắn rời đi đến có chút không hiểu thấu. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn là không chết không thôi. Đồng quy vu tận, ít nhất cũng có một người sẽ ngã xuống. Nhưng mà sự thật luôn luôn vượt quá người dự kiến. Bọn hắn khi nào thì đi? Ngươi không thấy được sao? Vừa rời đi, bọn hắn là sợ chúng ta sao? Cái khác mấy người lính nhìn một chút nói chuyện binh sĩ. Sắc mặt quái dị, vẫn là gật đầu. Wow, chúng ta quá lợi hại. Binh sĩ còn không có làm rõ ràng hiện trạng. Vỗ tay, nhảy nhót, vui vẻ không thôi. Bên người binh sĩ nhao nhao đi ra. Không muốn cùng cái này ngu ngốc đi cùng một chỗ. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang. Com TXT 79/79520-17051-624. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, com Converter, Hố Siang.